Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, dục vọng cầu sinh 10 phần. Nghe được Eriri lời nói, Aki Tomoya không khỏi cười hì hì hôn nàng một ngụm. Yên tâm đi, gần nhất ta khẳng định là ngoan ngoãn. Chờ đến Saiki trong lòng đối với ta lửa giận giảm bớt một chút xíu, ta đang tiến hành lần sau kế hoạch. Ân, cho dù là Torisuka Riita dáng vẻ như vậy tồn tại, Saiki Kusuo đều không có chủ quan tính tiến hành quá trả thù. Chính mình hẳn là cũng không thể nào. Lúc này Aki Tomoya hoàn toàn không có ý thức được. Tại Saiki Kusuo trong lòng, hắn so với Torisuka càng thêm chán ghét. Chỉ là đáng tiếc, nguyên bản ta còn định cho Teruhashi đồng học một cái tin ngắn, xin nhờ nàng hỏi thăm một cái Saiki đồng học. Trong lòng hắn cà phê thạch rau câu cùng nàng so ra ai càng trọng yếu hơn đâu. Nhìn xem lúc này, ngay tại cảm khái Aki Tomoya, Eriri cảm giác chính mình không nên thuyết phục hắn. Mặc dù rất không nỡ, nhưng là nàng cảm giác Aki Tomoya đích thật là cần đóng một cái cấm đoán lãnh tĩnh một chút. Tomoya-kun, ta xem như minh bạch vì cái gì Saiki đồng học nghĩ như vậy muốn trả thù ngươi. Kato Megumi cảm giác chính mình đem chuyện này nói cho Aki Tomoya là một sai lầm. Rinri-kun, kỳ thật ngươi có cái gì không muốn người biết yêu thích? Nói ví dụ là cái M. Kasumigaoka Utaha có càng thêm lớn gan suy đoán. M. là một hero manga họa sĩ. Vào lúc này, Eriri trong nháy mắt bày ra chính mình phong phú sức tưởng tượng. Một cái liên quan tới Saiki Kusuo cùng Aki Tomoya có quan hệ M cố sự chậm rãi hiện ra. Chậm rãi, nàng không tự chủ được thoáng cách xa một cái Aki Tomoya. Tựa hồ sợ hãi bị ô nhiễm đồng dạng, mặc dù đồng tính mới là lời còn chưa nói hết, liền bị mặt đen lại Aki Tomoya trùng điệp gõ một cái đầu. Làm sớm chiều chung đụng người bên gối, nhìn xem mấy người biểu hiện, là hắn biết trong lòng các nàng ý nghĩ lệch ra đến nơi nào. Cái đề tài này như vậy dừng lại, xem ra lần trước chiến đấu cũng không có để các ngươi nhận thức đến ta là cỡ nào yêu các ngươi. A, một bên sờ lên cằm, Aki Tomoya một bên cẩn thận quan sát mấy người. Nói đến từ lần trước đằng sau cũng liền Eriri chủ động đã tìm chính mình. Mà bây giờ cái dạng này tựa hồ là đã tu dưỡng gần đủ rồi đâu. Kỳ thật ta nghĩ nghĩ, lên đại học vẫn là phải cùng cha mẹ ở cùng một chỗ tương đối tốt. Dù sao làm chúng ta sau khi kết hôn, sẽ có thời gian rất lâu cùng bọn hắn tách rời đâu. Ta sẽ cảm giác rất không quen. Kato Megumi hiếc thấy cảm xúc xuất hiện chấn động kịch liệt. Theo sau làm bộ ôn hòa nhã nhặn nói. Megumi nói không có sai. Eriri một bên tiếp tục rời xa lấy Aki Tomoya một bên đáp lời nói. Bất quá đối mặt với động tác của nàng, Aki Tomoya không có chút nào phóng túng ý tứ, trực tiếp một thanh lần nữa đưa nàng kéo đến bên cạnh mình. Nếu là lại nghĩ đến chạy trốn sự tình, ban đêm ta thế nhưng là sẽ trọng điểm chiếu cố nàng. Nhìn xem mấy người run lẩy bẩy bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi đắc chí vừa lòng nhấn mạnh một cái trọng điểm hai chữ. Loại chuyện này chỉ dựa vào uy hiếp là không được. Vì buổi tối trải nghiệm hắn cũng cần kể một ít lời hữu ích. Lôi kéo một cái các nàng, chuyện này các ngươi phải hướng Michiru học tập một cái. Nhìn xem từ vừa vặn đến bây giờ, nàng vẫn không nghĩ lệch ra, thậm chí là muốn trốn tránh cái gì. Loại chuyện này là trốn không thoát, trốn được nhất thời trốn không thoát một thế. Cho nên các ngươi phải học được thích ứng. Nhìn xem lúc này ngay tại khẳng khái phân trần Aki Tomoya, Michiru không khỏi xấu hổ mà không mất lễ mạo cười cười. Ân, Tại Aki Tomoya không nhìn thấy thời điểm nàng len lén dùng di động phát tin ngắn mời cha mẹ của mình tới nơi này làm khách, đồng thời nhìn xem cuộc đời mình hoàn cảnh, chỉ bất quá bị vô tình cự tuyệt. Dù sao thời gian quá muộn, mời cũng quá mức đột ngột. Nguyên bản nàng là muốn phát tin ngắn nói cho bọn hắn chính mình hôm nay về nhà ở đâu. Bởi vì đến tiếp sau Aki Tomoya lời nói nàng tính tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Bất quá thấy được lúc này Aki Tomoya đối với mình khích lệ. Bí mật này vẫn là chôn ở trong lòng, không muốn nhắc lên cho thỏa đáng. Lúc này Aki Tomoya hoàn toàn không biết Michiru trong lòng suy nghĩ. Nếu là biết, đoán chừng ngày mai Michiru sau đó không được giường, thậm chí đến tiếp sau huấn luyện quân sự nàng đều không cách nào tham gia. Theo sau, tại Aki Tomoya khuyên, Wei, Đạo, Xie, phía dưới, mấy người không khỏi chậm rãi đem chính mình nội tâm ác mây, bẩn thỉu, hao, kế hoạch từ bỏ, xem ở các ngươi như thế thành khẩn nói xin lỗi phân thượng. Mấy ngày nay ta là sẽ không quá phận. Dù sao vừa vặn khai giảng bộ dạng này không được tốt. Đối với mấy người thái độ, Aki Tomoya rất hài lòng. Dù sao tại vô số lần đấu võ mồm bên trên, hắn trên cơ bản là thắng nhiều bại ít. Mà bây giờ, chính mình rốt cuộc nương tựa theo chính mình mới làm, hoa, tệ, khuất phục các nàng. Đây cũng là một cái điểm tốt. Đương nhiên, nếu như lúc này có ai nguyên nhân là một cái anh quái lên án Aki Tomoya một cái, kể một ít cùng loại với Tomoya-kun không một chút nào yêu chúng ta loại hình lời nói, đoán chừng Aki Tomoya liền sẽ trong nháy mắt bại vong, sau đó bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng các nàng. Bất quá ngự phu chi đạo, lòng có độ. Ngẫu nhiên thời điểm cũng phải cấp hắn một cục đường ăn. Nếu như một mực áp bách cho dù tốt tình cảm cũng biết xuất hiện vết rách. Mà các nàng cùng Aki Tomoya đều rất thông minh, biết lúc nào cần phải nhấc tay đầu hàng, biết lúc nào cần phải cường thế truy kích. Mặc dù lấy giữa bọn hắn tình cảm cũng không cần bộ dạng này để duy trì, nhưng là ngẫu nhiên tiến hành một cái dáng vẻ như vậy trò chơi nhưng cũng là để mấy người vui không lẫn nhau. Trải qua thân thiết giáo dục đằng sau, Aki Tomoya nhìn một chút thời gian, cân nhắc đến không lâu sau đó Aoyama Nanami cùng Suzuha liền muốn trở về, cho nên liền tính tạm thời buông tha các nàng, đi lên thang lầu gõ Tuma Kazusa cửa. Đối với đàn piano học tập kỳ thật vừa vặn tại đáp ứng Tuma Kazusa thỉnh cầu đằng sau, lấy Aki Tomoya tính cách liền hẳn là sẽ trực tiếp hướng nàng thỉnh giáo. Bất quá bởi vì cùng nàng đơn độc cùng một chỗ, để hắn áp lực có chút lớn, cho nên mới vội vã rời đi. Mà bây giờ bởi vì cùng Utaha các nàng giao lưu, áp lực gì đó tự nhiên là lóe lên một cái rồi biến mất. Kazusa, dạy ta đàn piano đi, sớm một chút học được lời nói, có thể sớm một chút trợ giúp cho ngươi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Tuma Kazusa không khỏi mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi cần qua mấy ngày mới có thể nhín chút thời gian đâu. Ở chỗ này vẫn là tại phòng âm nhạc bên trong. Mặc dù Tuma Kazusa bộ dạng này hỏi, bất quá nàng có thể xác định, Aki Tomoya lựa chọn cuối cùng tất nhiên là tại phòng âm nhạc bên trong. Dù sao mặc dù nơi này bởi vì là phòng ngủ của mình quan hệ, cũng trưng bày đàn piano, nhưng là dù sao cũng là phòng ngủ, mà Aki Tomoya lại cực lực kháng cự cùng mình phát sinh cái gì mập mờ sự tình. Cho nên lưu tại nơi này học tập trên cơ bản là không thể nào. Phòng âm nhạc đi, nơi đó tương đối rộng mở. Aki Tomoya cười cười thuận miệng nói ra. Cái này cũng không tính là cái gì lý do tốt. Dù sao một versus một dạy bảo cùng rộng rãi kéo không lên bên cạnh cũng không phải vũ tăng hay là võ thuật. Dạy bảo, Tuma Kazusa một bên xoay người cầm lên đặt ở trên bàn sách tài liệu giảng dạy một bên. Thuận miệng nói ra, chỉ ít nơi đó lộ ra càng thêm chuyên nghiệp. Có không khí không phải sao? Càng trọng yếu hơn chính là sẽ không bị hiểu lầm cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm. Kazusa a, một ít chuyện, biết liền tốt đừng nói đi ra a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.